Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Cá Lọt Lưới. Thượng, Tống Bằng nhìn thấy Tống Thành vẻ mặt, liền biết trong lòng hắn nghĩ gì, cười lạnh nói, ngươi có biết không Mạnh trưởng quỹ là ai vậy? Lại còn nói hắn gặp nhìn lầm, ngươi lại không nói với ta, ta làm sao biết hắn là ai? Tống Thành nghe xong lời này, trong lòng lại có chút thấp thỏm lên. Xem Tống Bằng bộ dáng này, người trẻ tuổi này thật giống đại có lai lịch a. Chẳng lẽ mình đồ sứ thật sự có vấn đề? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta là ai không trọng yếu. Then chốt chúng ta hay là muốn lấy sự thực đến nói chuyện. Ta nói một hồi cái này đồ sứ vấn đề. Chấm ngoặc kép, bởi cái này Thanh Hoa cô làm quá chân thực. Mạnh Tử Đào tốn không ít thời gian, so sánh giải thích cặn kẽ, xưa nay để chứng minh hắn nhận định. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào nói rằng, nói đến, cái này đồ sứ xác định phỏng vô cùng đúng chỗ, đủ để làm được lấy giả đánh cháo. Khả năng một ít chuyên gia đều sẽ đả nhãn. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói rất cẩn thận, nhưng mà Tống Thành vẫn là không cam tâm, lại nghĩ đến một cái lý do. Nếu như vậy, ta vừa nãy xếp đặt thời gian dài như vậy, làm sao đều không có ai đến mua a? Tống Bằng tức giận nói rằng, ngươi xem một chút ngươi đống đồ này, đều là cái gì mặt hàng a? Ngươi cảm thấy người khác gặp cho rằng trong này có cái gì chính phẩm sao? Lại nói, coi như có người coi trọng, ngươi là làm sao định giá? Tống Thành yếu yếu địa nói rằng, hích, ta nói ít đi 3 triệu không bán. Tống Bằng khá vô cùng không nói gì. Vẫn đúng là thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Người khác không mắng ngươi toán khách khí. Nhắc tới cũng là, một mình ngươi quán nhỏ trên đồ vật, lại định giá 3 triệu. Người khác không làm đầu óc ngươi có vấn đề mới là lạ. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tống tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy có nghi vấn, có thể đi làm một hồi khoa học giám định, nên có thể giải quyết ngươi vấn đề này. Có điều, khoa học giám định tốt nhất hay là muốn đi quyền uy cơ cấu? Tống Thành mất hết cả hứng địa nói rằng, quên đi, ta suy nghĩ một chút nữa đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, đối với đồ sứ tới nói, giá trị cao thấp, phần lớn quyết định bởi với bản thân thể hiện nghệ thuật trình độ cao thấp. Vì lẽ đó, cao phòng cũng là có giá trị. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể hoa 3 vạn mua lại nó. Điều này cũng chính là ta để ngươi làm giám định nguyên nhân. Cái này đồ sứ chế tác như thế chân. Thực, hiện tại lại chỉ có Mạnh Tử Đào giám định quá. Rất dễ dàng bởi vì không tín nhiệm sản sinh hiểu lầm gì đó. Ngươi đồng ý hoa 3 vạn mua nó. Mạnh Tử Đào lời nói này đối với Tống Thành tới nói, không thể bảo là một niềm vui bất ngờ. Cứ như vậy, hắn nhưng là về bàn. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Đúng, Tống Thành con ngươi xoay chuyển mấy quyền. Nói rằng, vậy ta còn là đi làm khoa học giám định nói sau đi. Đến lúc đó nếu như ta nghĩ bán lời nói sẽ liên lạc lại ngươi. Có thể, đây là ta danh thiếp. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân danh thiếp, đưa cho Tống Thành, nói tiếp, Tống tiên sinh, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đi nhà cũ ở đâu. Tống Thành trong lòng mặc dù có chút kỳ quái Mạnh Tử Đào tại sao phải biết những này. Có điều vẫn là đem địa điểm nói rồi. Cùng anh em nhà họ Tống ba cái sau khi tách ra, Mạnh Tử Đào bọn họ lên xe, chuẩn bị đem buổi sáng mua đồ vật trước tiên thả lại khách sạn. Trên đường, Trung Cẩm Hiền hỏi, cái này đồ sứ có phải là vấn đề gì? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng. Cùng chúng ta hiện đang điều tra một người có quan hệ. Vừa nãy Mạnh Tử Đào sở dĩ phát hiện cái này vấn đề, chính là từ hoa văn chi tiết nhỏ chỗ phát hiện có Ngụy Đống Lương họa kỹ đặc điểm. Tuy rằng Ngụy Đống Lương đã cực lực làm ra thay đổi, nhưng ở lơ đãng trong lúc đó vẫn là lưu lại dấu vết. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào kỳ thực là có chút kỳ quái, bởi vì cái này đồ sứ bất luận từ phương hướng nào đến xem đều là một cái lấy giả đánh cháo chính phẩm. Nếu như chưa quen thuộc Ngụy Đống Lương đặc điểm, không đi làm khoa học giám định, rất khó phát hiện nó kẽ hở. Đã như vậy, tại sao muốn đem nó cho Tống Thành? Là ngẫu nhiên vẫn là cố ý? Sau đó Mạnh Tử Đào cẩn thận hồi ức, phát hiện cái này đồ sứ tham chiếu vật ở thập kỷ 90 thời điểm đã tham gia triển lãm. Tuy rằng thời gian đã qua rất lâu, nhưng đối với hữu tâm nhân tới nói, vẫn là rất dễ dàng bởi vậy nhìn ra kẽ hở. Khả năng này cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Cho tới cấp độ càng sâu nguyên nhân, Mạnh Tử Đào liền không rõ ràng. Nói đến, bây giờ đối với Ngụy Đống Lương phụ tử điều tra, manh mối đến cái kia tiểu thương nơi đó rồi lại đứt đoạn mất. Có thể nói lại lâm vào ngõ cụt, hiện tại lại có đầu mối mới. Mạnh Tử Đào càng ngày càng hoài nghi, chính mình đời trước có phải là cùng hai cha con bọn họ có cái gì huyết hải thâm cừu. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào trong nội tâm cũng có cảm giác, nên không bao lâu nữa, liền có thể đem hai cha con bọn họ bắt được. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Trung Cẩm Hiền cũng không có nhiều hỏi vấn đề này. Mạnh Tử Đào cũng cho bộ ngành gọi một cú điện thoại, để Tuyền Thành nhân xâm cùng điều tra. Mạnh Tử Đào mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Đại Quân lại gọi điện thoại lại đây, hỏi bọn họ ở đâu. Hắn đã điều tra đến người theo dõi kia là người nào phái tới. Kết quả vừa hợp tình hợp lý, lại đang bất ngờ, người giật dây không phải người khác, chính là Điền Manh Manh người bạn học kia Hứa Tư Nguyên. Mạnh Tử Đào để Đại Quân trực tiếp về khách sạn, liền cúp điện thoại. Đại Quân tìm tới người, Trung Cẩm Hiền vừa lái xe vừa hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta giác quan thứ 6 rất chuẩn xác, chính là cái kia Hứa Tư Nguyên. À, làm sao sẽ là Hứa Tư Nguyên? Điền Manh Manh hết sức kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ nhanh như thế liền xuống tay. Có điều, nhìn từ điểm này, hắn đối với ngươi nên rất lưu ý a. Điền Manh Manh rất tức giận. Hừ, ta trước đây sẽ không có yêu thích quá nàng. Hiện tại hắn có bao xa liền lăn bao xa đi. Nếu như chỉ là lăn vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Lại dám phái người theo dõi chúng ta, thực sự là thật là to gan. Trung Cẩm Hiền nổi trận lôi đình, trực tiếp sang bên đỗ xe, rút đánh mấy cú điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Tư Nguyên nên thu được một cái sâu sắc giáo huấn. Mới vừa trở lại khách sạn, Đại Quân cũng quay về rồi. Trung Cẩm Hiền hỏi Đại Quân vừa nãy theo dõi quá trình. Đại Quân nói cho đại gia, người kia xác thực rất cẩn thận, hẳn là một vị theo dõi cùng phản theo dõi cao thủ. Đáng tiếc gặp phải hắn, cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện hậu trường Hứa Tư Nguyên. Dùng Đại Quân lời nói tới nói, như vậy người theo dõi cũng không dễ tìm. Từ một điểm này xem, Hứa Tư Nguyên nên cũng không đơn giản. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng nhắc nhở Trung Cẩm Hiền hành sự cẩn thận. Đại gia thả thứ tốt, tiếp theo tìm một nhà bản địa khá là có đặc điểm quán cơm ăn cơm trưa. Nơi này cách hắn ngày thứ nhất đến Tuyền Thành, cùng Tống Bằng uống trà cái kia nhà quán trà cũng không xa. Này quán cơm xác thực danh bất hư truyền. Cái bình thịt, kỳ lân mã ha ngư, thánh chỉ xương xốp ngư, trứng tô mì xào chờ chút một loạt Tuyền Thành mỹ thực, làm đều khá là địa đạo, cũng vô cùng mỹ vị. Đại gia ăn chính là thoải mái tràn trề, cùng tán thưởng, mau ăn gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào nhận được Tống Bằng điện báo, là liên quan với Tống Thành lúc trước đào nhà cũ chủ nhân. Cái kia nhà chủ nhân vừa nãy lại gọi điện thoại cho Tống Thành, nói hắn còn có mấy món đồ phải xử lý, hỏi Tống Thành có hứng thú hay không. Cân nhắc đến Mạnh Tử Đào vừa nãy xem ra rất quan tâm chuyện này, Tống Thành ở trong điện thoại đáp ứng rồi. Vì lẽ đó hỏi Mạnh Tử Đào có hứng thú hay không đi một chuyến. Mạnh Tử Đào đương nhiên đáp ứng. Bởi địa phương không xa, buổi chiều có thể một cái qua lại. Quyết định bây giờ lập tức liền đi. Đi chỗ cần đến vừa vặn phải trải qua này quán cơm. Liền đại gia ở quán cơm đợi một hồi. Như vậy quá sắp tới 20 phút, Tống Bằng mang theo Tống Thành đến rồi. Tống Bằng sở dĩ cùng đi, là bởi vì lo lắng Tống Thành vô căn cứ, hỏng rồi Mạnh Tử Đào sự tình. Đại gia mới vừa mới chuẩn bị tiến vào trong xe, liền nhìn thấy cách đó không xa, một người ở mặt trước chạy, một người phía sau ở truy. Truy tay của người nọ bên trong còn cầm một thanh loan đao, thỉnh thoảng vung vẩy một hai lần. Tình cảnh kinh tâm động phách, thật giống trong phim ảnh, tình tiết như thế. Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ, bởi vì ở mặt trước chạy người chính là lúc trước chỉ huy công nhân đánh Đỗ Đồng Tuyền cửa hàng đồ cổ vị kia, còn mặt sau vị kia cầm loan đao, lẽ nào chính là Đỗ Đồng Tuyền? Mặt sau truy vị kia là ai vậy? Mạnh Tử Đào hỏi Tống Bằng. Tống Bằng một mặt kinh ngạc nói, chính là Đỗ Đồng Tuyền. Hắn uống thuốc gì rồi? Lại lấy đao chém bằng hữu của hắn. Ta nhớ rằng, chuyện lúc trước trên, bằng hữu của hắn còn giống như chiếm lý chứ. Trung Cẩm Hiền nói rằng, ngươi là nói bị truy người kia chiếm lý sao? Ta không nhìn thấy đến đi. Liền dáng dấp kia của hắn, rõ ràng đuối lý đi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Tống Bằng có chút mơ hồ, bởi Đỗ Đồng Tuyền hành vi quá nguy hiểm. Không một lúc nữa thì có cảnh sát lại đây. Trải qua cảnh cáo, Đỗ Đồng Tuyền thả tay xuống bên trong loan đao, theo cảnh sát đi tiếp thu điều tra. Có điều trong lúc hắn ngoài miệng vẫn đối với bị truy người kia hùng hùng hổ hổ, tâm tình hết sức kích động. Ai, Giang lão sư, Đỗ Đồng Tuyền đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tống Bằng gọi lại một người đi đường, phát ra một nén hương hỏi lên. Giang lão sư trả lời, này, lão Đỗ, đây là bị người đặt bẫy. Lúc trước mua đồ cổ bị người đánh cháo rồi. Mua đồ cổ còn có thể bị đánh cháo à? Hảo Uyển Dịch cảm giác mình có chút kiến thức nông cạn. Này kỳ thực rất bình thường. Mạnh Tử Đào nói rằng, không biết ngươi có hay không xem qua báo cáo tin tức. Trên thị trường khách hàng chọn xong tôm đều là nhảy nhót tưng bừng. Gian thương chờ tán thưởng tôm đóng gói thời điểm, cố ý đặt ở tương đối thấp vị trí. Sau đó thừa dịp khách hàng không chú ý, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng chết tôm đổi đi, đem hoạt tôm lưu lại. Đồ cổ đánh cháo cũng gần như là bộ dáng này. Giang lão sư hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Chính là có chuyện như vậy. Lão Đỗ hắn lúc trước theo mới vừa rồi bị hắn đuổi bằng hữu đi đào tòa nhà xem hàng thời điểm, rõ ràng là chính phẩm. Chờ lão Đỗ nộp tiền sau khi ở đóng gói thời điểm, hắn người bạn này không biết làm sao đột nhiên đánh đổ một chén nước, hấp dẫn lão Đỗ chú ý, liền đồ vật liền bị thay đổi. Đương nhiên, những thứ này đều là lão Đỗ chính mình lời giải thích. Đến cùng có phải là có chuyện như vậy? Hiện đang không có đối chứng, cũng khó nói. Tống Bằng hỏi, cái kia lão Đỗ là làm sao phát hiện? Giang lão sư trả lời, lão Đỗ nói, hắn phát hiện đồ vật không đúng thời điểm liền hoài nghi bị đánh cháo. Có điều hắn vừa không có chứng cứ, hơn nữa hắn cũng hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Cho tới hôm nay, có người nói cho hắn, cái kia tòa nhà chủ nhân bởi vì lừa dối bị tóm lên đến rồi. Lão Đỗ người bạn kia lại tới cửa đòi nợ, liền hắn liền bạo phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.